Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà Trương Tinh Vũ cũng bị phóng viên vây lấy, nhưng không hỏi bọn họ về chuyện kiện cáo, mà lại hỏi về Chủ tịch Lâm. Xem ra ngay cả phóng viên cũng nghĩ Chủ tịch Lâm bất ngờ xuất hiện là vì tôi ngu. Trương Tinh Vũ lợi dụng chuyện này, lập tức mượn gió thổi lửa, khoe khoang thực ra tôi ngu và Chủ tịch Lâm là chỗ quen biết, đồng thời hai người cũng có ý với nhau. Tôi ngu sắp ly hôn với Lâm Chính. Tôi ngu vội vàng giải thích, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Thế là tất cả mọi người ở Giang Thành đều biết mục tiêu của Chủ tịch Lâm Chính là người đẹp nổi tiếng Giang Thành Tôi Ngu. Còn Lâm Chính bỗng nhiên lại mọc thêm cặp sừng. Hơn nữa cặp sừng này do chính anh đội cho anh. Lâm Chính quay lại, anh không sao chứ? Tôi ngu vội bước tới hỏi. Chỉ hơi đau bụng thôi, đến bệnh viện uống chút thuốc là khỏi rồi. Lâm Chính mỉm cười. Về thôi, Trương Tinh Vũ mặt không cảm xúc liếc nhìn Lâm Chính một cái, sau đó vẫy hai chiếc taxi. Cả nhà lên xe về. Hôm nay tâm trạng Tôi Ngu rất tốt, định đích thân xuống bếp đãi cả nhà một bữa. Nhưng cả nhà vừa xuống xe, đang định đi về chung cư, thì một chiếc Maserati màu trắng bỗng lao tới, đỗ ngang cổng chung cư, chặn đường đi của bọn họ. Mấy người giật nảy mình, lái xe cái kiểu gì vậy, Tô Quảng nhíu mày kêu lên. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc đồ LV bước xuống. Bà ta trang điểm đậm, đi giày cao gót, đeo kính râm, dáng vẻ vênh váo hung hăng. Nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt Trương Tinh Vũ trắng bệch. Bác, dường như Tôi Ngu cũng quen người phụ nữ này, vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Chính hơi ngạc nhiên, anh ở rể nhà họ Tô 3 năm, nhưng chưa từng gặp người bác này. Sắc mặt Tô Quảng khó coi. A Phượng, chị, sao chị lại đến đây? Sao nào, tôi không được đến à? Người phụ nữ tên A Phượng tháo kính râm, liếc xéo Trương Tinh Vũ đang run bần bật trước mặt, bình thản nói. Tôi đã nghe kể mọi chuyện rồi, đưa đây đi. Bà ta vừa dứt lời, Trương Tinh Vũ lập tức run lên. Đưa cái gì, vẫn sống chết không chịu thừa nhận sao? A Phượng cười khẩy nói. Đương nhiên là chiếc vòng rồi. A Phượng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chiếc vòng đó quả thực không phải tôi lấy. Tại sao chị vẫn không tin tôi? Trương Tinh Vũ muốn khóc mà không có nước mắt. Cô vẫn lừa tôi à? Vẻ mặt người phụ nữ bỗng trở nên dữ tợn, tiến tới mấy bước gầm lên. Cô vốn dĩ là ngựa quen đường cũ, lần này cũng là cô lấy trộm phương thuốc của nhà họ Tô bán cho tập đoàn Dương Hoa chứ gì. Cô thích lấy trộm như vậy, đương nhiên chiếc vòng kia cũng là do cô lấy trộm rồi. Cô mau đưa đây, nhanh, A Phượng, tôi không lấy, tôi thực sự không lấy. Bác, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao mẹ cháu lại lấy trộm được chứ? Phương thuốc của nhà họ Tô tòa đã có phán quyết. Mẹ cháu vô tội. Chắc chắn bác đã hiểu lầm mẹ cháu rồi. Tôi ngu đứng ra nói. Con danh này, ở đây không có chuyện của mày. Cút sang một bên. Người phụ nữ trừng mắt nhìn Tôi ngu. Sau đó nghe nanh múa vuốt lao về phía Trương Tinh Vũ. Cô đưa chiếc vòng cho tôi. A, Trương Tinh Vũ sợ đến mức vội vàng trốn sau lưng Tô Quảng. A Phượng, chị làm bừa, ở đây có bao nhiêu người nhìn kìa, Tô Quảng vội khuyên. Cút đi, người phụ nữ tát cho Tô Quảng một cái. Tô Quảng sửng sốt, vội giơ tay lên đỡ. Ái chà, chú còn dám đỡ. Được lắm, người phụ nữ tức đến nỗi khuôn mặt méo mó, vồ tới như bị điên, rõ ràng là muốn đánh nhau với Tô Quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Quảng tính tình thật thà. Còn chưa bao giờ đánh nhau với đàn ông, sao có thể đánh với phụ nữ chứ? Ông ta vội vàng kéo A Phượng lại, nhưng đỡ không nổi, bị móng tay của bà ta cào xước mấy vết rớm máu trên người. Xung quanh có không ít người chỉ trỏ, vây lại xem. Lâm Chính, mau giúp em với, đừng để bọn họ đánh nhau nữa, Tôi ngu sốt ruột nói. Được, Lâm Chính gật đầu, đang định tiến lên, nhưng đúng lúc này, két, tiếng phanh gấp vang lên. Sau đó một chiếc xe con Bentley dừng ở cổng khu phố, mấy người đàn ông mặc vest xuống xe, đi thẳng về phía này, cưỡng ép tách Tô Quảng và A Phượng ra. Anh họ, Tôi ngu nhìn thấy người đàn ông cuối cùng xuống xe, hơi biến sắc. Mẹ, sao mẹ lại ra tay với loại người thấp hèn này? Nếu đồn ra ngoài, chẳng phải là mất hết thể diện sao? Người đàn ông kia phớt lờ Tôi ngu, bình thản nói, cách Trương.